Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, kéo sợi con rối. Trương Lam đem hộp lấy được gian phòng đến, vừa định mở, Dạ Oanh ngăn cản nói: "Cẩn thận, trước kiểm tra một chút, thật muốn giết chúng ta, sẽ không dùng cái gì hệ thống tin nhắn bom." Quá lâu, Yêu Nha còn tại chọc Dạ Oanh, hai người tựa hồ cứ như vậy trở thành đối thủ một mất một còn. "Không có vấn đề, trọng lượng cùng bom không đúng." Trương Lam an ủi Dạ Oanh, ở trước mặt tất cả mọi người đem hộp mở ra, bên trong đặt vào chính là Trương Lam để Irelion một mực thiếp thân xuyên đặc chế bó sát người Hắc Lân Khải. Còn có một chi quả bóng gôn lớn nhỏ phản trọng lực lơ lửng theo dõi camera khí người. Cùng thời khắc đó, Trương Lam tai nghe cũng lần nữa kết nối. "Hello, bọc đồ của ta ngươi nhận được sao?" Liên mỉm cười nói, "Vừa mới cầm tới, ngươi có chút bẩn thỉu, vì cái gì thoát Irelion quần áo?" Trương Lam đầy vẻ khinh bỉ, "Không phải muốn cho ngươi gửi điểm tín vật sao? Trên tivi đều diễn như vậy, không muốn thua quần áo, vậy lần sau ta chặt tay của nàng, hoặc là lỗ tai cái gì cho ngươi gửi tốt." Liên mọi loại ủy khuất, "Không cần, nàng còn tốt chứ." Trương Lam khẩn trương chính là Irelion an nguy. "Mỹ nữ, nam nhân của ngươi cha hỏi ngươi đâu?" Liên cố ý đem điện thoại cầm gần cho Irelion. "Trương Lam, không muốn cứu ta làm ta chết." Hắn, Irelion lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Liên chặn lại miệng. "Đã nghe chưa? Nàng còn cực kỳ sinh động. Ta không chút nàng, ta biết Irelion là không thể nào kích động như thế. Cho dù là bị bắt cóc cũng sẽ chậm rãi bảo trì thục nữ tư thái. Cực kỳ hiển nhiên, ngươi đã kích thích đến nàng." Trương Lam thật sâu thở dài nói, "Đừng nói nhảm, ngươi muốn làm sao chơi?" "Chớ khẩn trương, ta trò chơi rất thú vị. Đến, trước tiên đem cái kia tiểu người máy mở ra." Liên lúc nói chuyện, Trương Lam làm theo mở ra theo dõi người máy chốt mở. Sống tới tiểu gia hỏa cấp tốc bay đến giữa không trung. Theo dõi camera xoay tròn quét hình qua cả phòng mỗi người. Cuối cùng đem camera khóa chặt tại Trương Lam trên người một người. "Nhìn đến ngươi khí sắc không tệ. Đã ăn cơm chưa? Muốn hay không đi trước ăn một chút gì? Trò chơi quá trình dài đằng đẵng, sợ ngươi nhịn không được." Liên liền giống như bằng hữu quan tâm nói. "Không cần. Ngươi đến cùng là tới chơi trò chơi, vẫn là xả đạn?" Trương Lam không nhịn được nói. "Được rồi, đi thử một chút, mệnh lệnh có được hay không dùng." Trước từ cửa sổ nhảy đi xuống, Liên vừa dứt lời, Trương Lam đã cất bước xông lên bệ cửa sổ, thậm chí đều không đợi mở cửa sổ, trực tiếp đụng thủng pha lê nhảy xuống. Irelion gian phòng ở vào tầng 5. Cách mặt đất chừng 25 mét cao, người bình thường độ cao này rơi xuống đã có thể bày linh đường. Xử lý thân hậu sự, Trương Lam lại là lăn lộn rơi xuống đất, đứng dậy như người không việc gì, chỉ là dọa sợ người qua đường. Đi theo Trương Lam nhảy xuống còn có cái kia cỡ nhỏ phản trọng lực theo dõi người máy. Nó một mực làm bạn tại Trương Lam tả hữu. "Đây là hai người chúng ta trò chơi. Để ngươi cầu cầu nhóm ngoan ngoãn ở trong nhà đừng chạy loạn khắp nơi." Liên nhắc nhở, Trương Lam ngẩng đầu phất tay, ra hiệu chuẩn bị đi theo nhảy xuống Dạ Oanh lui trở về. "Chớ cùng tới, chính ta giải quyết, ngươi nói đùa, kia tên điên sẽ đùa chơi chết ngươi." Dạ Oanh tại kênh đoàn đội bên trong nói, Trương Lam ngay cả lời đều chưa có trở về. Trực tiếp lấy xuống đoàn đội tay nghe vứt trên mặt đất. Dẫm thành mảnh vỡ. Đương nhiên, đây cũng là Liên mệnh lệnh. Đoạn tuyệt cùng đoàn đội hết thảy liên hệ. "Tốt, hiện tại liền là thuộc về chúng ta trò chơi thời gian. Cái trò chơi này tên gọi, kéo sợi con rối. Tiếp xuống trong vòng 3 ngày, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hướng ngươi hạ lệnh, ngươi có một lần cự tuyệt chấp hành thời cơ. mời thích đáng sử dụng quyền lực của ngươi. Bởi vì nếu như ngươi lần thứ hai chống lại, ta liền sẽ giết ngươi, tôn kính nữ vương. Đồng thời đem đầu của nàng ném đến chính phủ liên bang trước cổng chính. Vua của các ngươi đều treo, cũng không đủ phân lượng người đi tiếp thu quản lý. Tiêu Giao Thành xin đặc khu kinh tế sự tình, đoán chừng liền muốn vô kỳ hạn gác lại. Liên tựa ở ghế sofa trên ghế thoải mái giải thích nói. Ta biết hậu quả, không cần ngươi cùng ta miêu tả loại kia tương lai. Trương Lam là có đầu óc, vô lễ, vả miệng, Liên cả giận nói. Hành tẩu bên trong Trương Lam không nói hai lời. Bà chít chít cho chính mình là một cái tát. Đánh bên cạnh người đi đường đều sợ ngây người. Nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong Trương Lam phản ứng. Liên cao hứng không thôi. Tựa như tiểu hài thu được mình âu yếm đồ chơi. Thật ngoan, người tựa hồ rất nhanh liền lãnh hội đến trò chơi tinh túy. Liên vỗ tay bảo hay nói. Có thể xách một chuyện không? Nếu là trò chơi, ngươi hẳn là nói cho ta trò chơi tốt nhất phương hướng phát triển cùng kết cục sẽ là như thế nào a? Nếu như đây là một trận ta cùng nữ vương hẳn phải chết trò chơi. Vậy ta còn không bằng hiện tại liền trực tiếp tự sát tới sảng khoái. Trương Lam mang theo máu trên, khóe miệng tuyến, cò kè mặc cả nói, đừng nói giỡn. Trương Lam loại người như ngươi, mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều sẽ không lựa chọn dùng tự sát đến kết thúc sinh mệnh. Nếu không tại quá khứ trong vòng mấy tháng, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần. Liên đối Trương Lam hiểu rõ, giống như hắn con run trong bụng. Thôi được, vấn đề này coi như đưa cho ngươi. Nếu như ngươi hoàn toàn dựa theo quy tắc trò chơi đến đi, cuối cùng ngươi sẽ không chết. Người nữ vương cũng sẽ không chết. Cực kỳ tốt. Biết những này là đủ rồi. Trương Lam phất tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Ngoài miệng kêu cực kỳ tốt. Nhưng đối với cái này đã từng kém chút chết tại trên tay mình tổng giám đốc, Trương Lam nhưng không có mấy phần tín nhiệm. Tốt. Hiện tại đến tiếp tục giải thích trò chơi của chúng ta quy tắc. Ở trong game ta sẽ bố trí cái này đến cái khác nhiệm vụ chính tuyến. Dựa theo yêu cầu hoàn thành ngươi đem thu hoạch được ban thưởng. Có thể xách vấn đề gì? Chỉ cần không phá hư trò chơi cân bằng tính. Tỉ như ta ở đâu loại vấn đề này. Ta đều sẽ như thật nói cho ngươi. Hiển nhiên Liên đã đem trận này trò chơi đều đã hoạch định xong. Được, ngươi phân phó ta làm theo. Trương Lam hoàn toàn đăng nhập vào trò chơi trạng thái bên trong. Cực kỳ tốt. Đến tiến hành chúng ta vòng thứ nhất trò chơi nhiệm vụ chính tuyến. Trông thấy phía trước cái kia ven đường lão nãi nãi sao? Liên hưng phấn chỉ thị nói. Trương Lam nhìn về phía trước. Kia lão nãi nãi liền đứng tại ven đường đang đợi xe. Mà trước mặt đường cái bên trên ngựa xe như nước vãng lai. Đẩy nàng một thanh bên trên đường cái. Liên mở to hai mắt nhìn. Được. Trương Lam không chút do dự tiến lên, bắt lấy lão nãi nãi bả vai, không chờ nàng kịp phản ứng, trực tiếp một tay lấy lão nhân kia đẩy lên lập tức trên đường. Hai mắt tỏa sáng tiểu xe hàng căn bản không kịp phanh lại. Chỉ đủ thời gian cuồng ấn còi, khi tất cả mọi người cảm thấy lão nãi nãi hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trương Lam xông lên đường cái. Vùng vẩy Ripper tay đông đến một quyền đánh xuyên tiểu xe hàng bể nước. Ngạnh sinh sinh dùng thân thể đem xe dừng lại. Nặng đến 3 tấn tiểu xe hàng đẩy Trương Lam trượt ra 2 mét. Lọt mất loại bỏ phòng đả thương Trương Lam cánh tay. Nhưng hắn cũng không có lui bước nửa bước. Chung quanh thị dân đều sợ ngây người. Nhanh chóng xông tới. Lão nãi nãi, ngươi không sao chứ? Trương Lam đem nắm đấm từ tiểu xe hàng động cơ bên trong rút ra. Nhìn xem bị xe lửa dầu máy làm cho phá lệ lôi thôi Trương Lam. Lão nãi nãi cảm kích vạn phần. Cảm ơn người tiểu hòa tử. Nếu không phải, ta hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Người tốt a, lão nãi nãi trong mắt chứa nhiệt lệ. Không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ. về sau không muốn đứng cách đường cái gần như vậy địa phương. Nếu như gặp lại ta, ngài cũng mời tránh một chút. Trương Lam nửa câu nói sau lão nãi nãi đều nghe không hiểu được. Mà Trương Lam thì là lạnh nhạt quay người rời đi. Ngươi vô lại, ta là để ngươi giết nàng. Kết quả ngươi lại cứu được nàng. Không có ý nghĩa, Liên không cao hứng. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là đẩy lão nãi nãi bên trên đường cái. Không nói không cho phép cứu nàng. Ván này ta là thuận lợi qua quan. Còn có, nếu như ngươi một mực chỉ là muốn để ta làm lạm sát kẻ vô tội sự tình. Trò chơi liền lộ ra thật không có có phong cách. Trương Lam triệt để khinh bỉ nói. Tốt, a, tính ngươi gà tặc, để ngươi lạm sát kẻ vô tội xác thực cũng không có ý nghĩa. Rốt cuộc người như ngươi, căn bản cũng không quan tâm sinh tử của người khác. Phải biết toàn bộ gợt đệ tam liên bang thành phố thị dân đều là vì ngươi chôn cùng. Xúc sinh, Liên hai tay ôm đầu tựa vào trên ghế salon. Trò chơi vẫn còn tiếp tục bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.